Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 87, căn hộ với giá hời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được suy nghĩ của Đường Thanh Tâm, mẹ cô cũng không phản đối, hai mẹ con nói gì cũng tự giác. Đường Thanh Tâm cảm thấy việc tìm việc nên được giải quyết càng sớm càng tốt, để mẹ cô có thể về đoàn tụ với cô Thanh Tâm. Hãy nhớ, cho dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải giữ an toàn cho mình. Đường Thanh Tâm gật đầu, miễn cưỡng từ biệt mẹ, cô muốn tìm một nơi mà mẹ con cô rời đi càng sớm càng tốt. Không lâu sau khi bước ra khỏi đó, một bóng người chui vào, hai người dọn dẹp, sau lưng đặc biệt dễ nhìn thấy mẹ cô ngồi thẫn thờ trên giường, vẻ mặt bình tĩnh, người đàn ông cắn một miếng, chửi mắng. Thiệt thòi quá, tiền hết rồi, còn bị đuổi ra ngoài, đều là con gái ngoan cô đã dạy. Đường Quốc Cường chửi bới dữ dội, mẹ cô không hề động tâm, nhưng thời điểm Đường Thanh Tâm quay người lại, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Người đàn ông này đã bán con gái cho nhà họ Lệ, bây giờ con gái của ông ta đã bị nhà họ Lệ đuổi ra khỏi nhà. Cô ta đã ly hôn và vẫn đang mang thai một đứa trẻ. Cuộc sống như vậy là một quá trình khó khăn đối với một người phụ nữ. Mẹ cô nấn lòng muốn xé xác ông ta ra, nhưng nghĩ tới Đường Thanh Tâm, bà phải chịu. Chỉ có thể ép bản thân kìm nén cơn tức giận không ngừng nổi lên hàng ngày đối với con người nhàm chán này. Đường Thanh Tâm với đôi mắt đỏ hoe, không ngờ rằng ngay khi bước ra khỏi cổng viện dưỡng lão, mình sẽ đụng phải một kẻ thù đáng chết. Đường Tuyết Mai giễu cợt nhìn cô, Đường Thanh Tâm lập tức cảnh cáo. Là cô làm gì vậy? Đường Tuyết Mai cười tủm tỉm nghịch ngợm chiếc nhẫn kim cương của mình. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh cố tình đung đưa trước mặt cô khiến cô nhức cả mắt. Em gái à, nghe nói em vừa rồi không may bị người khác hãm hại, không biết có cần giúp đỡ không? Nếu cần thì cứ nói với chị, chắc chị giúp được, chị ngày trước cũng đã giúp em với tình yêu của chị mà. Cô cảm thấy ghê tởm, nhưng cô đồng ý với sự chân thành của mình trước đó. Giúp tôi, Đường Thanh Tâm liếc cô một cái, tôi cầu xin cô một chuyện, em nói cái gì, để cho chị xem em có thể làm được không, chị sẽ làm hết sức. Đường Thanh Tâm lùi lại hai bước để giữ khoảng cách, sau đó nói một lời suýt nữa khiến cô nôn ra máu. Tôi cầu xin cô, tránh xa tôi ra, càng xa tôi càng tốt. Đường Thanh Tâm phun ra những lời này, vừa định rời đi thì cô ta vừa giơ chân lên, không ngờ Đường Tuyết Mai lại kéo cánh tay, giơ tay đánh cô. Ngay lúc Trần Dịch đi xuống nhìn Đường Tuyết Mai hét lên. Đường Tuyết Mai cô làm sao vậy? Cô dám thử, cô ta không lên tiếng. Giọng nói của Trần Dịch từ một bên truyền đến, Đường Thanh Tâm thoát khỏi vòng tay của Đường Tuyết Mai, chuẩn bị mang theo hành lý rời đi. Đường Tuyết Mai muốn ngăn cô ta lại bị Trần Dịch ngăn lại, người phụ nữ bực mình qua muốn nói lý lẽ thì bị Trần Dịch kéo trở lại chỗ cũ. Cô Mai nên nói rõ, dù lý do là gì, cô cũng không thể chịu được hậu quả của việc đánh đập phụ nữ mang thai ở nơi công cộng đâu. Đường Tuyết Mai sợ hãi lùi lại một bước, miệng vẫn mím chặt. Đường Thanh Tâm, chờ đấy. Đường Thanh Tâm nghĩ đến điều gì đó và quay lại tìm bác sĩ yêu cầu việc không ai ngoài cô có thể đến thăm bệnh cho mẹ mình. Đây là yêu cầu của gia đình, và bác sĩ ngay lập tức viết ra yêu cầu của cô. Đường Thanh Tâm bỏ đi một cách tự tin và cảnh báo cô ta khi cô đi ngang qua Đường Tuyết Mai. Nếu mẹ tôi có chuyện gì, tôi không ngại để cho cô kết cục đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đi kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Dù có thua cả thiên hạ cũng không thua được Đường Tuyết Mai, đây là lòng tự tôn cuối cùng của cô. Đi ra khỏi viện dưỡng lão, Trần Dịch cứ đi theo phía sau, thấy cô không có trong xe, người đàn ông kéo cửa kính xuống và hét lên. Đường Thanh Tâm, đây là khu phát triển, dù cô đi bộ mãi cũng không có xe buýt trong 2 giờ nữa. Cô chắc chắn sẽ tiếp tục đi bộ không? Đường Thanh Tâm thở dài, dừng lại và cắn chặt môi, suy nghĩ về điều đó hay lên xe. Nhìn thấy cô thỏa hiệp, Trần Dịch khẽ mỉm cười, Đường Thanh Tâm liếc anh ta một cái. Phiền phức, hãy đưa tôi về thành phố khác đi. Tuyệt quá, Trần Dịch hứa sẽ đưa cô đến thành phố khác mà không vướng bận điều gì, đặt cô xuống và rời đi nhanh chóng. Nhìn khói xe dần biến mất, Đường Thanh Tâm nhấc chân đi về phía khách sạn, đêm nay cô chỉ có thể ở khách sạn, ngày mai tìm một căn nhà cho thuê thích hợp. Người phụ nữ đang nằm trên giường bật điện thoại. Nhưng lại bật dậy với vẻ cằn nhằn, và tất cả những tin tức tiêu cực trên Internet đã biến mất. Để xác nhận người đó, cô còn bật máy tính lên tìm kiếm, Kết quả khiến cô bất ngờ, tất cả tin tức liên quan đều không có. Tìm từ khóa lại hiện ra những tiêu đề khác, thậm chí một số bình luận liên quan đã bị xóa. Đường Thanh Tâm biết có chút kỳ quái nhưng không biết cũng không sao. Nếu không phải có người cứng rắn ở đây giúp đỡ thì không thể nào lau sạch những dấu vết ô uế này. Trong lòng cô hiện lên một tia nghi ngờ, đây là ai? Nó sẽ đến từ gia đình họ Lệ. Lệ Thiên Minh, cô lắc đầu, nếu vậy thì ngay từ đầu sao anh ta không làm, phải đợi đến khi ly hôn mới làm được. Trần Dịch, cô cười cười, nhà họ Trần chỉ đợi cô rơi xuống vực sâu. Trần Dịch này bề ngoài nói thích mình, nhưng khi xung đột với nhà họ Trần, anh ta cũng chỉ biết ngồi chờ xem. Với một tiếng thở dài, Đường Thanh Tâm đứng dậy sửa lại sơ yếu lý lịch của mình và xem một số công ty phù hợp hơn trên Internet gửi đơn xin việc. Sau gần 7-8 công việc, cuối cùng cô cũng gục xuống giường nghỉ ngơi thật tốt, rồi lại tập trung kiếm tiền nuôi con nhỏ. Khi tỉnh dậy lại đã đến giờ cơm tối, bụng kêu réo vì đói, có con xong không chỉ đói mà còn rất đói, đọc rất nhiều kiến thức nuôi dạy con trên mạng, giờ cuối cùng thấy có ích. Đang định đi ra ngoài, điện thoại di động vang lên, lúc này, ai có thể gọi điện thoại cho cô, ngoại trừ phóng viên. Thì ra người đàn ông này không phải là phóng viên cũng không phải là kẻ thù, mà là đồng nghiệp cũ. Chị Đường Thanh Tâm, em là Vĩ Quân. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Đường Thanh Tâm sửng sốt một lúc mới nhớ ra tên của người đó. Hứa Vĩ Quân, là em, chị Đường Thanh Tâm, em đã xem tin tức, chị không sao chứ? Đường Thanh Tâm hít sâu một hơi, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, cố gắng làm cho giọng nói của mình nhẹ hơn một chút. Được rồi. Không sao cả, có một khoảng lặng ở đó, và sau đó tin tức đến làm Đường Thanh Tâm vui mừng. Chị Tâm, chị với em đều là đồng nghiệp, em biết khó khăn của chị và chị là ai. Em có một người thân đã đi nước ngoài, anh ấy có một căn hộ để nhờ em chăm sóc. Chị xem có chỗ ở không nhé, không thì em để nó cho chị thuê. Thuê, em cũng biết hiện tại chị không nhiều tiền, tiền thuê nhà thì dễ nói, vốn dĩ là một căn nhà để trống, chị có thể cân nhắc. 2 triệu đồng một tháng thì sao? Tuyệt quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thanh Tâm đồng ý không chút do dự, tìm một căn nhà 2 triệu ở thành phố này còn khó hơn lên trời, huống chi là một căn hộ. Sắp xếp rời đi ngay lập tức, Đường Thanh Tâm vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy căn nhà này. Căn hộ rộng 300m², trang trí đẹp đẽ, đồ đạc đều có sẵn. Một căn nhà như vậy có giá 2 triệu đồng, Đường Thanh Tâm cảm thấy có chút không đúng. Cách chương.